Chương 1419, Quỷ Quyệt Phù Lục. Tiểu sư muội, ngươi thu kia Liễu Nhược Tuyên phù lục, là cảm thấy cái này ngũ phẩm chỉ toàn linh phù có vấn đề gì sao? Lãnh Vũ Mạt trong tay kẹp lấy một trương lá bùa, đột nhiên mở miệng hỏi. Mộ Nhan trong tay vẽ bùa động tác hoàn toàn không ngừng, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái nói, "Thứ sư tỷ cảm thấy thế nào?" Lãnh Vũ Mạt hơi nhíu nhíu mày, ta cũng không nói lên được, nhưng cầm tờ phù lục này, luôn cảm thấy có một tia hàn khí. "Hi hi, có vấn đề hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết." Lạc Vũ đoạt lấy đến, không đợi mấy người phản ứng, trực tiếp dùng linh lực đốt cháy phù lục. Sau một khắc, Lạc Vũ trên mặt lộ ra một tia mê say thần sắc. Phảng phất cái này chỉ toàn linh phu để hắn cực đoan thoải mái dễ chịu. Mộ Nhan lại là biến sắc. Nhanh chóng ném đi chu sa trên ngòi bút trước một bước, trong tay ngân châm đột ngột hiện, trực tiếp đâm vào Lạc Vũ đỉnh đầu mấy đại huyệt no y. Lạc Vũ phát ra rên lên một tiếng, cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi mịn. Ngay sau đó, liền gặp một sợi cực nhỏ khói đen từ đỉnh đầu của hắn lượn lờ toát ra. Tại tiếp xúc đến không khí về sau, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Lạc Vũ ngốc không xứng sở trèo lên đánh cái nấc, mê mang nói, đây là cái gì? Mộ Nhan nhíu chặt lông mày, không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Đùa này bên trong bao hàm tựa hồ không chỉ là linh lực, còn có một cỗ phi thường âm tà năng lượng. Lạc Vũ giật nảy mình, lòng vẫn còn sợ hay nói, lục sư tỷ, ta sẽ không phải là chúng chiêu a? Mộ Nhan lắc đầu, loại này năng lượng phi thường nhỏ bé, chỉ là phụ trợ phù lục hoàn thành, nếu là chút ít sử dụng. Cùng phổ thông chỉ toàn linh phu cũng không hề có sự khác biệt, nhưng nếu là trường kỳ sử dụng, chỉ sợ Vân Nhược Hàn một bàn tay đập vào Lạc Vũ trên đầu. Trầm ổn ôn hòa đại sư huynh, khó được lộ ra mấy phần vẻ giận dữ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không như thế gan to bằng trời, thứ gì cũng dám loạn thử. Lạc Vũ rụt cổ một cái, một mặt sợ sệt vỗ ngực một cái. Sau đó ôm lấy Mộ Nhan cánh tay, lộ ra đang yêu lún đồng tiền, hắc hắc, ta mới không sợ đâu. Dù sao lục sư tỷ sẽ cứu ta. Vân Nhược Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nhịn không được nhíu mày, cái này Liễu Nhược Tuyên, làm sao lại họa như thế quỷ quyệt phù lục? Hừ, mấy tháng trước, nàng liên tam phẩm phù lục đều họa không ra, bây giờ lại có thế vẽ ra ngũ phẩm. Nói ra ai mà tin? Bắc Quỷ Hướng Ấm vội vàng nói bổ sung, không chỉ đâu, ta còn nghe nói, Liễu Nhược Tuyên bây giờ vẽ bùa tốc độ cũng là tương đương nhanh chóng, bình thường luyện phù sư muốn vẽ một trường ngũ phẩm phù lục chí ít cũng cần mấy canh giờ, nhưng Liễu Nhược Tuyên nghe nói nửa canh giờ liền có thể vẽ ra một chương. Mà lại nàng một chương ngũ phẩm phụ lục, bán 10 cái thượng phẩm tinh đắt như vậy. Bây giờ bùa chú của nàng đặt ở cửa hàng lớn trải bên trong gửi bán, một ngày có thể thu lấy được hơn vạn điểm tích lũy, cho nên xếp hạng mới có thể vọt nhanh như vậy. Nửa canh giờ liền có thể họa một chương. Lăng Vũ xanh cả kinh nói, liền xem như tinh thần học viện đạo sư cũng làm không được nửa canh giờ họa một chương ngũ phẩm phù lục. Ra cái này Liễu Nhược Tuyên trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tô Tử Dịch rốt cục nhịn không được yếu ớt nhấc tay hỏi, có thế thế nhưng là, tiểu tỷ tỷ họa không phải nhanh hơn Liễu Nhược Tuyên sao? Cái này nào chỉ là nửa canh giờ một chương, quả thực là nửa canh giờ mười mấy tấm. Á Lãnh Vũ Mạt vung tay lên, hoàn toàn thất vọng, tiểu sư muội lợi hại không phải đương nhiên sao? Cái này có gì có thể sợ hãi? Than ai nha, Tử Dịch ngươi trẻ tuổi kiến thức nông cạn, hiếm thấy nhiều quái cũng là bình thường. Về sau cùng chúng ta hôn lâu, ngươi liền sẽ không ngạc nhiên. Tô Tử tấu chương xong.